Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cắn hết sức mở mắt ra, bị bật dậy ở trên giường, khuôn mặt của hắn nhuộm lên vẻ đau đớn và sợ hãi. Biển đưa ánh mắt hoang mang nhìn từ bên trong ra ngoài, nhìn khắp nơi trong phòng nhưng cũng không có ai. Hắn vội vàng đứng dậy chạy đi lấy cái gương soi cổ, và quả nhiên trên cổ của Biển không có một chút dấu vết nào. Biển thất thần ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, tự lẩm nhẩm: là giấc mơ. Nhưng mà tại sao lại đau đớn tới như vậy chứ? Không, không thể nào là giấc mơ được. Khốn nạn, khốn nạn thiệt. Biện chụp vội cái áo khoác rồi xông cửa ra ngoài. Cơn nghiện ập đến khiến cho hắn khó chịu. Hắn lấy xe máy chạy thẳng đến một nơi. Trên con đường vắng tanh, Biện cảm thấy lạnh lẽo. Ở phía sau lưng hắn luôn có một đôi mắt đang nhìn theo, mà mỗi khi hắn quay lại đều không thấy ai cả. Ở một nơi khác, Tuấn sợ hãi chạy vào trong con hẻm nhỏ, gương mặt nhăn nhó đầy mồ hôi. Hắn cứ cắm đầu chạy về phía trước mà không rõ đích đến của mình là ai. Hắn không biết nên trốn đi đâu, trốn ở chỗ nào. Và việc hiện tại hắn có thể làm được đó chính là tránh được cái thứ đang đuổi theo phía sau của mình. Bóng đêm bao phủ, con ngõ nhỏ không một tiếng động, mà chỉ có tiếng của một người đang chạy trốn và 12 cái bóng đang đuổi theo. Ở phía đầu của những cái bóng đó chính là cô gái với bộ áo dài trắng quen thuộc. Tuấn cắn chặt răng, 12 cái bóng đó liệu có phải là 12 linh hồn mà hắn đã từng đào mộ hay không? Chính hắn đã có câu trả lời, nhưng mà vẫn cố ý lừa dối đi cái điều đó. Phải rồi, hắn phải đi tìm Biện để Biện gánh thay cho hắn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Nghiệp báo kẻ trộm mộ, thì những sự việc đã bắt đầu phơi bày ra về câu chuyện của hai người bạn đi trộm mộ. Thật ra quan hồn của cô gái ở trong cái quan tài kỳ lạ kia đã xảy ra câu chuyện như thế nào, nguồn cơn ra sao, mời quý thính giả đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện này. Nguyễn Huy xin cảm ơn rất nhiều. Mong rằng quý thính giả khi nghe xong truyện hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.